Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Bill Gates. Tống Duy Dương đến kinh thành mục chủ yếu, thị xử lý siêu hồ bên trong tầng quản lý vấn đề. Internet công ty cùng truyền thống chế tạo xí nghiệp bất đồng. Không phải người định một cái điều lệ chế độ tựu có thể giải quyết. Tống Duy Dương đem Trương Chiêu Dương, Đinh Minh Hồ đi ra ăn cơm, vừa uống rượu một bên thảo luận công ty quản lý hình thức. Ở phương diện này, Trương Chiêu Dương cùng Đinh Minh đều chỉ có thể nghe, bởi vì bọn họ là tuyệt đối tân thủ, cái gì đều cần vừa làm vừa học. Nói thật, Trương Chiêu Dương là cái rất rộng lượng người, hắn gây dựng sự nghiệp trong lúc chỗ bộc lộ ra một loạt vấn đề, đều nguyên ở đối với thủ hạ không tín nhiệm. Cái gì thậm chí nghĩ không chế tại tâm, chứng kiến thủ hạ phạm sai lầm tự vội vàng sao động, cần phải tự mình ra trận đi uốn nắn tới không thể. Vì vậy hắn tự mình chủ trảo phương diện nào có thể làm tốt, nhưng hắn hạng mục lại suy sụp rồi. Quản lý công ty khiến cho tượng đánh chuột đồng đồng dạng. Baidu Lý Ngạn Hồng ngược lại hiểu được ủy quyền. Để cho thủ hạ dạo hết kỳ tài, cũng có thể dung nhẫn thủ hạ phạm sai lầm. Nhưng Lý Ngạn Hồng thủ đoạn cũng rất cay, không động thủ tác chính là vậy, vừa động thủ chính là khai trừ, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Ngành hoặc hạng mục chủ quản nói xéo đi cút ngay chứng. Cùng Lý Ngạn Hồng không thể giảng cảm tình, nhưng cùng Trương Chiêu Dương có thể. Người này nhớ tình bạn cũ đắc rất, hơn nữa ưa thích giao bằng hữu, vài chén rượu uống hết, một phen thành thật với nhau. Trương Chiêu Dương cùng Đinh Minh trong lúc đó điểm này mâu thuẫn tự hóa giải. Tống Duy Dương cuối cùng nâng chén nói, sau này, lão Trương ngươi là tổng giám đốc, tổng công trình sư, Đinh Minh chính là phó tổng, cụ thể quản lý chức trách, chính các ngươi hiệp thương giải quyết. Ta muốn nói trọng điểm là cái gì đâu này? Chính là quyết sách vấn đề. Lão Trương ngươi phải sửa xuống. Ngươi nói, ta nghe. Trương Chiêu Dương nói, ngươi quá dân chủ, cũng quá độc tài. Tống Duy Dương nói, ngay trang web mỗi ngày siêu liên kết nội dung, ngươi đều muốn tập thể họp thảo luận, thậm chí lại để cho bộ phận kỹ thuật môn công nhân cũng tham dự tiến đến. Cái này có chút dân chủ đến quá phận, mà độc tài đâu này? Ngươi nhận định sự tình, người khác làm sao giảng đạo lý cũng không thể sửa đổi. Một đầu phố nhỏ đi đến hắc, Trương Chiêu Dương cười cười xấu hổ. Hắn xác thực là như vậy. Tống Duy Dương nói, mượn ngươi cùng Đinh Minh lần này khởi mâu thuẫn mà nói, làm tìm tòi động cơ, là công ty phát triển hào phóng hướng chi một. Hoàn toàn không cần phải đăng tải toàn thể công nhân mặt tiến hành thảo luận. Hơn nữa trước đó còn không cùng Đinh Minh thương lượng một chút. Điều này sẽ đưa đến Đinh Minh phản đối ý kiến của ngươi. Cho ngươi tại công nhân trước mặt thật mất mặt. Không hiểu thấu tựu sinh ra mâu thuẫn. Phàm là trọng đại quyết sách, ngươi nên vậy trước cùng Đinh Minh thương lượng. Lại nghe nồng cốt công nhân ý kiến. Tầng dưới chót công nhân không cần phải theo chân bọn họ rằng. Trương Chiêu Dương nói, tầng dưới chót công nhân cách nghĩ cũng rất trọng yếu. Tống Duy Dương lắc đầu nói, mỗi người tri thức, tầm mắt, lập trường cùng thân phận bất đồng. Đối với cùng một việc thái độ tựu không giống với, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ngươi không có khả năng chiếu cố đến mỗi người. Hơn nữa ngươi thu thập đến cách nghĩ càng nhiều, kỳ thật càng khó làm ra quyết sách. Thật giống như Tào Tháo chiến tranh trước kia triệu tập quân sư họp, mỗi quân sư mưu kế đều không giống với, hơn nữa nói được đều có đạo lý. Vậy ngươi rốt cuộc nên nghe ai hay sao? Đinh Minh cười nói, lão Trương kỳ thật rất có chủ kiến. Tống Duy Dương nói, có ý kiến gì không cùng hạng mục, đừng vội lấy tỏ thái độ, cùng Đinh Minh thương lượng, lại cùng nồng cốt công nhân thương lượng, thật sự là có phần kỳ, lại gọi điện thoại tìm ta thảo luận một chút, yên tâm, ta không biết vô cùng nhúng tay, với quản lý cụ thể sự vụ không có hứng thú. Ta minh bạch, Trương Chiêu Dương gật đầu nói. Đinh Minh cười nói, sự tình gì nói rõ ràng thì tốt rồi. Đến đến, uống rượu. Trương Chiêu Dương ngưỡng cổ tưới một ly bia, chuyển khai rời đi chỗ khác chủ đề nói. Ta nghe trước kia đồng học nói, Bill Gates muốn tới Thanh Hoa Bắc Đại diễn thuyết. Chủ tịch có hứng thú đi nghe một chút sao? Lúc nào? Tống Duy Dương hỏi. Không có mấy ngày. Trương Chiêu Dương nói. Vậy thì đi xem. Tống Duy Dương nói. Đinh Minh nói. Đến lúc đó, ta sớm một chút đi qua giúp các ngươi giành chỗ tử. Theo năm 1993 bắt đầu, Bill Gates hàng năm đều phỏng vấn Trung Quốc vì mở rộng WIN95. Năm 1995 thậm chí trong vòng 1 năm đến 2 lần. Lần đầu tiên đã lấy được đại lãnh đạo tiếp kiến, sau đó còn chạy tới Tây Bắc đi dạo một vòng, lần thứ 2 đi phía Nam. Hoa đô người trẻ tuổi tranh nhau vây xem, nâng cốc cửa tiệm đều lách vào hư lắm rồi. Năm trước Bill Gates phỏng vấn hơn là Thịnh Hải, tại Phúc Đán cùng giao hành động lớn diễn thuyết. Đáng tiếc Tống Duy Dương lúc ấy trốn học không tại, bỏ lỡ mặt đối mặt trao đổi cơ hội tốt. Năm nay Bill Gates phỏng vấn hơn là Kinh Thành, phân biệt tại Thanh Hoa cùng Bắc Đại làm diễn thuyết. Tựa hồ là vì mở rộng AI trình duyệt, AI vừa mới tuyên bố mới phiên bản, kể cả lão phiên bản ở bên trong, tại toàn cầu thị trường giữ lấy tỷ lệ đều không thế nào cao. Lúc giá trị tháng 9, khai giảng sắp tới, Lâm Trác Vận mang theo Đậu Đậu trở lại Thịnh Hải báo danh đến trường đi. Tống Duy Dương tác chính là lưu ở Kinh Thành, chờ đợi Bill Gates diễn thuyết chỉ là thuận tiện. Hắn còn muốn chằm chằm vào Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Nghiên cứu Phát minh Trung tâm đem cái giá đỡ đáp tốt. Đồng thời, Tiểu Linh Thông cũng sắp đưa ra thị trường rồi. Lắp ráp sản phẩm không có bất kỳ độ khó đáng nói. Tống Duy Dương ở Kinh Thành cùng Điện Tín lãnh đạo nói chuyện với nhau nhiều lần. Ước định trong vòng 1 năm tại Chiết Tỉnh, Hồ Kiến cùng Tây Khang khai thông Tiểu Linh Thông nghiệp vụ. Đón lấy lại là Lưỡng Hồ cùng Đông Bắc Khu. Theo Điện Tín ngành lãnh đạo mơ hồ lộ ra, bởi vì di động ngang ngược ngăn trở, Tiểu Linh Thông tạm thời không thể đổ bộ Kinh Tân Hỗ. Thậm chí Việt Tỉnh đều không thể toàn diện tiến vào, chỉ có thể ở đặc khu khai mở một cái phân căn cứ thử nước. Trải qua nhiều lần thảo luận, tại Tống Duy Dương kiên trì hạ, Điện Tín quyết định gia tăng một cái Kim Lăng, Đồng Kỳ thành thị còn có Lâm Châu, Hồ Châu, Hạ Môn, Dung Thành, thành phố núi, Ôn thành phố, 7 tòa thành thị đem tại tháng 10 cùng một chỗ khai thông Tiểu Linh Thông. Đồ chơi này nhi không cần xây rất cao tín hiệu tháp, tùy tiện tại cư xá mái nhà mắc dây anten, liền có thể phóng xạ quanh thân khu vực. Mỗi tòa thành thị nhiều khung một ít dây anten có thể tìm được. Điện Tín lãnh đạo hứa hẹn, Tống Duy Dương lập tức điện thoại chỉ thị Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty, lại để cho bên kia chạy nhanh an bài tuyên truyền công tác. Tuyên truyền đoàn đội hạch tâm nhân viên cũng là theo Hỷ Phong điều đến. Dương Tín, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào đều đối với cái này rất không thoải mái. Một cái tổng giám đốc, một cái quản nhân sự, một cái quản PR, quan hệ xã hội, tuyên truyền. Tống Duy Dương là ở đào bọn hắn góc tường AH. Về phần điện thoại tiêu thụ con đường, tác chính là không cần phí đầu óc, trực tiếp gửi bán ở các nơi cục điện báo có thể. Nhoáng một cái lại đi qua quá khứ hơn nửa tháng, Bill Gates rốt cuộc đã tới. Đinh Minh tự móc tiền túi 600 đồng tiền, ý định lại để cho Thanh Hoa đệ tử hỗ trợ chiếm 3 cái tòa ngồi. Ai ngờ diễn thuyết rõ ràng tại trường học trong trên đất trống tiến hành. Diễn thuyết hiện trường tràn trề, khắp nơi đều đầy ấp người, thậm chí có không ít đệ tử nằm sấp trên cây. Bill Gates vừa hiện thân, liền nghênh đón các học sinh trận trận kinh hô. Trung quan thôn có không ít công ty lão bản cũng tới xem náo nhiệt. Bill Gates bị vây chắn tốt vài phút, nhiệt tình đệ tử rốt cục bị trường lãnh đạo khích lệ mờ. Người này đứng ở một trường tấm cao trên ghế, bắt đầu dùng anh ngữ diễn thuyết, bắt đầu đứng dậy, cao hứng phi thường có thể lần nữa đi vào Trung Quốc làm khách. Phi thường vinh hạnh có thể cùng Thanh Hoa Đại học sinh thầy trò đám bọn họ trao đổi. Microsoft tính toán tưởng tượng là toàn cầu tính toán. Chúng ta cho rằng máy tính cùng Internet liên hoàn dây xích tiếp làm cho thế giới trở nên nhỏ hơn. Hơn nữa đối với hứa nhiều phương diện đều có tích cực ảnh hưởng. Thành lập mọi người ở giữa giải thích, cộng hưởng kể cả chữa bệnh ở bên trong mấu chốt khoa học lĩnh vực nghiên cứu thành công. Cho phép toàn cầu buôn bán tốt đẹp chính là vận tác. Internet đã tại thôi động đây hết thảy. Chúng ta một mực phi thường may mắn theo Thanh Hoa tuyển nhận đại lượng nhân tài. Chúng ta hạch tâm nhân tài đến từ Thanh Hoa. Diễn thuyết thời gian cũng không lâu, chỉ có 40 phút đồng hồ khoảng chừng gì đó. Nội dung chỉ có 3 cái. Một là giới thiệu Microsoft thành tựu. Hai là triển vọng máy vi tính cùng Internet tiền cảnh. Ba là đập Thanh Hoa mã thí tân bốc. Cổ vũ Thanh Hoa đệ tử đi Microsoft công tác, đặc biệt là cuối cùng một điểm, lại để cho Thanh Hoa đệ tử đặc biệt hưởng thụ, đồng thời với Bill Gates cùng Microsoft hảo cảm độ tăng nhiều. Phía dưới là tự do trao đổi thời gian, mọi người có thể hướng ta đưa ra một vài vấn đề, Bill Gates cười nói, ta tận lực giải đáp, hy vọng có thể đối với mọi người có chỗ trợ giúp. Hiện trường nháo thành nhất đoàn, khắp nơi đều là nhấc tay, các loại vấn đề loạn thất bát tao nói ra. Bill Gates tùy tiện chọn lấy cái tương đối gần, la lớn, các vị mời trước yên tĩnh, từng bước đến, vị bạn học này thỉnh vấn đề. Học sinh kia nói, Bill Gates tiên sinh, mọi người đều biết, người đại học không có tốt nghiệp tự đi gây dựng sự nghiệp. Hiện tại Trung Quốc cũng khắp nơi là kỳ ngộ, công nghệ cao ngành sản xuất đang tại bồng bột phát triển. Chúng ta là nên đi học tiếp tục, hay là nên bỏ học đi kinh thương? Bill Gates nói, ta không đề nghị bỏ học gây dựng sự nghiệp, nhưng là không hy vọng tại trong sân trường tử đọc sách. Nên vậy một bên học tập chuyên nghiệp tri thức, một bên hiểu rõ ngành sản xuất động thái. Có thể lợi dụng sau khi học xong thời gian làm một ít hạng mục thì càng tốt. Hạng mục thất bại, có thể tìm được rèn luyện. Hạng mục thành công, có thể xét làm ra lựa chọn. Lúc này lại bỏ học gây dựng sự nghiệp cũng không muộn. Vị bạn học này tình vấn đề, bị điểm tên đệ tử hỏi. Ta đã 19 tuổi, sang năm tự khoa chính quy tốt nghiệp. Ta làm như thế nào bắt đầu sự nghiệp của ta? Bill Gates nói, ta nhớ được Trung Quốc khoa chính quy chế độ giáo dục là 4 năm. Ngươi 20 tuổi có thể tốt nghiệp, nói rõ ngươi là một thiên tài. Chỉ cần hết sức chuyên chú, kiên trì phấn đấu, thiên tài làm chuyện gì cũng không khó. Ngươi ứng nên hỏi một chút chính mình muốn làm cái gì. Sau đó tìm đúng một cái phương hướng, cho mình một cái định vị. Sau đó xét ở vật lộn đọ sức chung học tập, không ngừng cường hóa chính mình, không ngừng hấp thụ giáo huấn, thành công cách ngươi chỉ có một bước ngắn. Tốt rồi, vị kế tiếp, vị này chụp mũ đồng học thỉnh vấn đề. Tống Duy Dương chính lách vào tại trong đám người, đôi nón hình mặt trời, cùng Trương Chiêu Dương cùng Đinh Minh có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Lão Tống, gọi ngươi đấy. Tựu ngươi đeo mũ, Đinh Minh nói, Tống Duy Dương ngẩng đầu nhìn xem Bill Gates, vẻ mặt mộng bức, a hát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.